Mối quan hệ, chương 21, chỉ số thông minh, góc truyện audio.com. Khi Doãn Xứng về đến nhà, Lục Linh Quyên như được đại xá chạy ra nghênh đón, ông chủ rốt cuộc đã trở lại. Doãn Xứng liếc mắt nhìn cánh tay đối phương, vết thương trên tay lành chưa chỉ. Lục Linh Quyên, không có việc gì, không có việc gì, đa số lành rồi, chỉ có một chỗ đang kéo ra, chỉ có xoa cồn iốt, sắp lành rồi. Doãn Xứng tặng quà cho cô nói, mấy ngày nay thật là vất vả cho chị. Lục Linh Quyên ôm hộp kem dưỡng da đáng giá tới hơn nửa tháng lương của mình, lệ nóng doanh tròng nói. Tốt xấu gì cũng có quà hồi đáp, đáng giá. Doãn Xứng cười cười tầm mắt lướt qua bả vai Lục Linh Quyên nhìn về phía Thiệu Quân Lăng, chỉ thấy kia thằng nhóc ngửa đầu nhìn mình, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, nhìn bên ngoài thì không ra đây là đứa trẻ đầy phiền toái. Diêu Mạn Hoè làm cơm đơn giản cho bốn người. Doãn Xứng biết Lục Linh Quyên cả tuần nay không nghỉ ngơi đầy đủ, sau khi ăn xong cũng không để cô ở lại, nhờ Diêu Mạn Hoè tiện đường chờ cô về. Trước khi rời đi Lục Linh Quyên lặng lẽ nói với Doãn Xứng. Cưng tốt nhất nên bớt chút thời giờ cắt móng tay cho Thiệu Quân Lăng nha, mấy bữa trước chị tìm đồ cắt cho nó không cho chị chạm vào, cũng không tự cắt. Doãn Xứng, Diêu Mạn Hoè cùng Lục Linh Quyên vừa đi căn hộ liền lâm vào trầm mặc. Thiệu Quân Lăng không nói lời nào, tự chơi một mình, Doãn Xứng cũng không biết nói với thằng nhóc cái gì, liền một mình đi thu dọn hành lý. Xong việc thì đi tắm, chờ dọn dẹp xong, thời gian cũng không còn sớm. Thấy Thiệu Quân Lăng tới giờ ngủ vẫn chưa chịu về phòng, Doãn Xứng nhịn không được đi đến gần sofa hỏi. Sao nhóc còn chưa ngủ? Thiệu Quân Lăng quay đầu nhìn hắn, đôi mắt tựa hồ lộ ra một tia u oán. Doãn Xứng bị thằng nhóc nhìn đến ngẩn người, ngắm thấy kềm cắt móng tay trên bàn trà, nhớ tới dặn dò của Lục Linh Quyên trước khi đi, ngồi xuống sofa vẫy tay với thằng nhóc. Lại đây, Thiệu Quân Lăng lập tức bò dậy dịch đến bên người Doãn Xứng. Doãn Xứng lại nói, đưa tay đây, đôi mắt Thiệu Quân Lăng loang loang, mở lòng bàn tay hướng về phía trước, nhưng không nghĩ tới, Doãn Xứng bắt lấy hai tay lật lại, cẩn thận mà nhìn móng tay. Quả nhiên rất dài, vội cầm kềm cắt móng tay. Thiệu Quân Lăng giật mình, nhanh chóng rụt tay về, nổi giận mà trừng mắt nhìn hắn. Doãn Xứng cũng nhìn nó tưởng tượng hình dáng nó dương nanh múa vuốt với Lục Linh Quyên, tâm nói mẹ nó trước mặt anh mà nhóc còn làm bậy nữa à, hắn nhanh chóng bắt lấy tay Thiệu Quân Lăng, Thiệu Quân Lăng còn muốn giãy giụa, nhưng sức lực giữa hai người hơn nhau khá nhiều. Đừng nói Doãn Xứng còn học qua thái quyền cùng một ít võ cơ bản, chỉ với hình thể cùng sức lực của hắn đối với đứa nhỏ 10 tuổi đều là tuyệt đối áp chế. Nhẹ nhàng đem người ngồi vào lòng mình, Doãn Xứng dùng hai chân cùng cánh tay dài khống chế thằng nhóc, phòng ngừa nó chạy thoát, tiếp theo chế trụ bàn tay nó, thấp giọng nói câu. Đừng nhúc nhích, Thiệu Quân Lăng thở hồng hộc muốn trốn thoát, bị Doãn Xứng cố định ở trong ngực, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Doãn Xứng cũng mặc kệ thằng nhỏ giãy giụa, nắm lên cái kềm là một trận. Răng rắc đem 10 móng tay cắt đến sạch sẽ, vừa cắt vừa giáo dục bên tai thằng nhỏ. Về sau không được cao người nữa biết không? Góc truyện audio.com, cắt xong rồi buông ra Thiệu Quân Lăng đột nhiên nhảy vội ra ngoài, thằng nhóc nhìn 10 ngón tay trụi lùi móng của mình tựa như mèo bị cắt rớt móng vuốt không còn vũ khí diễu võ dương oai nữa, kinh hoàng bất an mà trốn về phòng. Ngày hôm sau rời giường, Doãn Xứng liền mang theo Thiệu Quân Lăng ủ rũ cục đuôi đi làm kiểm tra trí lực. Bọn họ đến gặp một nhà giám định chuyên kiểm nghiệm chỉ số thông minh và tình trạng phát dục cho nhi đồng, toàn bộ thí nghiệm phải tiến hành trong 3 giờ, có nhận mặt chữ, vận động quan sát, trò chơi quan sát, hỏi đáp phân đoạn, kiểm tra đo lường bao gồm năng lực tư duy của trẻ, năng lực lý giải ngôn ngữ, năng lực phối hợp vận động, cuối cùng là chờ chuyên gia phân tích ý nghĩa của mỗi bài kiểm tra cho người lớn. Doãn Xứng ban đầu còn có chút lo lắng Thiệu Quân Lăng không phối hợp, nhưng chuyên gia có cách của bọn họ, dưới sự hướng dẫn thân thiện và chuyên nghiệp của họ, Thiệu Quân Lăng biểu hiện phi thường ngoan ngoãn, 3 giờ kiểm tra thuận lợi làm xong. Hơn nữa, kết quả thu được ngoài sức tưởng tượng của Doãn Xứng và Diêu Mạn Hoè. Thiệu Quân Lăng không những không có trí lực rất thấp, ngược lại bị chuyên gia thẩm định chỉ số thông minh cao hơn bạn cùng lứa. Chỉ số thông minh cao, Doãn Xứng nhìn Thiệu Quân Lăng ở cách đó không xa đang mốc kem ha dần. Đa ăn, đó là phần thưởng hắn đáp ứng với Thiệu Quân Lăng ngoan ngoãn làm xong thí nghiệm. Liên hệ với biểu hiện không bình thường hàng ngày của thằng nhóc này, nguyên bản còn tưởng có thể tra ra trí lực bình thường là cảm ơn trời đất rồi. Thiệu Quân Lăng có mấy hạng mục không đạt tiêu chuẩn nghiêm trọng, ví dụ như tất cả mọi người tinh mắt có thể cảm nhận được. Năng lực biểu đạt, năng lực lý giải ngôn ngữ, cùng với độ hài hước cũng chính là EQ, nhưng chuyên gia nói, EQ phần lớn là dựa vào bồi dưỡng, trẻ con có EQ cao không nhất định có chỉ số thông minh cao, chỉ là bọn chúng trong quá trình trưởng thành bị ảnh hưởng bởi ngoại lực mưa dầm thấm đất hình thành năng lực giao tiếp. Nghe nói rằng Thiệu Quân Lăng từng có khoảng thời gian lưu lạc trước khi vào viện phúc lợi, tiếp xúc với người hẳn nhiên không nhiều. Vô cùng có khả năng là trải qua thời kỳ này làm cho thằng bé tự mình phong bế trực giác cự tuyệt tiếp xúc với người khác. Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới trình độ trí lực trời sinh của Thiệu Quân Lăng, chuyên gia thậm chí lạc quan mà tỏ vẻ chỉ cần sau này để thằng bé tiếp xúc với nhiều người hơn, dần dần sẽ làm thằng bé mở rộng nội tâm, chắc chắn thằng bé sẽ nhanh chóng học thôi. Làm xong kiểm tra về đến nhà, cảm giác Doãn Sướng nhìn Thiệu Quân Lăng khác trước rất nhiều, như là thiên tài. Vài ngày sau, Diêu Mạn Hòe gọi điện thoại cho Doãn Sướng, nói đã liên hệ với Quốc tế Đức Âm, xử lý chuyện đầu tư nhập học hẳn là không thành vấn đề. Doãn Sướng đánh bạo đề nghị với Diêu Mạn Hòe, có lẽ chúng ta nên để Thiệu Quân Lăng thi thử vào trường xem sao. Diêu Mạn Hòe đầu bên kia điện thoại run run, con chắc chứ, thi vào trường Đức Âm khác với làm kiểm tra trí lực, bài thi của bọn họ chủ yếu khảo sát tố chất của bọn trẻ. Mặc dù Thiệu Quân Lăng có chỉ số thông minh cao, nhưng có một số thứ thằng bé hẳn là chưa tiếp xúc qua. Doãn Sướng do dự nói, cho nó thi đi, thi xong rồi nói. Hắn không phải sợ mất tiền, mà là không muốn Thiệu Quân Lăng bị người khác xem thường khi vào trường bằng cách kia. Gocchuyenaudio.com. Nếu đứa nhỏ này thực sự thông minh, chỉ cần vào học 2 năm, khẳng định sẽ không thua người khác. Diêu Mạn Hòe nghe xong yêu cầu của Doãn Sướng, lại đi liên hệ với vài chuyên gia đề thi, hỏi thử xem bọn họ có thể dạy bổ túc cho Thiệu Quân Lăng không. Cô muốn chuẩn bị tốt cho Thiệu Quân Lăng trước khi ra trận, nếu có thể thi đậu thì còn gì tốt hơn. Trong lúc Thiệu Quân Lăng gấp rút bị bắt ép học hành thì Doãn Sướng cũng chính thức bắt đầu công tác. Diêu Mạn Hòe cùng Lục Linh Quyên giúp hắn chọn ra mười mấy hạng mục bao gồm đại ngôn nhãn hiệu, người mẫu tạp chí, diễn viên phim thần tượng vân vân và mây mây. Doãn Sướng nhìn mấy phương án cuối cùng quyết định đầu tiên làm người mẫu ảnh trước, lấy thân phận người mẫu chính thức debut. Diễn phim hay ca hát thì hắn không rành, nhưng chụp ảnh thì còn dễ phối hợp. Lục Linh Quyên lập tức liên hệ với tạp chí New Face, đây là một tạp chí chuyên hợp tác với thần tượng mới nổi có danh tiếng trong giới trẻ. Các tiểu thịt tươi, từ tuyến thứ 3 đến tuyến 18, đều lấy mục tiêu lên tạp chí New Face làm tiền đề để nổi tiếng. Doãn Sướng bắt được ảnh bìa độc nhất vô nhị trên New Face cùng với 18 trang phỏng vấn độc quyền màu sắc rực rỡ, lại tặng thêm 3 trang quảng cáo, cơ hồ chiếm 1/4 giao diện New Face. Nghe nói người bắt được phúc lợi này gần đây nhất là Mễ Tu. Nơi diễn ra buổi phỏng vấn với tạp chí New Face là ở studio trung tâm thành phố, lúc Lục Linh Quyên và Doãn Sướng đến đây, bên ngoài đều là các nhân viên công tác trẻ tuổi. Bởi vì người thanh niên này có quá nhiều bí mật khiến cho mọi người tò mò muốn đến xem buổi phỏng vấn. Mà nữ phóng viên giành được buổi phỏng vấn này cũng kích động không thôi. Cô đã gặp qua Doãn Sướng ở buổi lễ truy điệu của Doãn Đông, ấn tượng sâu sắc với vẻ bề ngoài và khí chất của đối phương. Doãn Sướng, rất vui khi được gặp cậu. Chào chị, nghe Diêu Tổng nói, đây là lần đầu cậu chính thức tiếp nhận phỏng vấn độc quyền, rất cảm ơn cậu đã đem. Lần đầu tiên, quan trọng giao cho bọn chị, nữ phóng viên ngữ khí hài hước nói, đây cũng là vinh hạnh của em, chúng ta nên bắt đầu thôi, em có thể nhìn chị cũng có thể nhìn màn hình, không cần quá khẩn trương, giống như nói chuyện với bạn bè ngày thường thôi ha. Dạ, phỏng vấn hỏi rất nhiều vấn đề, bao gồm sinh nhật, chòm sao, nhóm máu, các loại thông tin cơ bản, còn hỏi thêm sở thích này nọ. Doãn Sướng thường nhìn về phía màn ảnh, trong lòng rất rõ ràng, kể từ lúc này mình không còn cuộc sống bình thường như lúc trước. Đương nhiên, New Face có thể cho Doãn Sướng mặt mũi lớn như vậy, tự nhiên sẽ không bỏ qua người đằng sau lưng hắn, Doãn Đông. Mọi người đều biết cậu là con trai của ảnh đế Doãn Đông đã qua đời, chị muốn hỏi cậu điều này, trong mắt cậu Doãn Đông là người thế nào? Doãn Sướng đã đọc qua câu hỏi, cũng được Lục Linh Quyên chỉ dạy trả lời các câu hỏi bất ngờ, tuy rằng trong lòng vẫn có chút khúc mắc nho nhỏ, nhưng biểu hiện thật sự bình tĩnh. Ông ấy là người ổn trọng, kiên định, là diễn viên chuyên nghiệp, cũng là người cha yêu thương con cái, em rất thương ba. Doãn Đông đã qua đời 2 tháng, gần đây tâm tình em thế nào, có còn thương nhớ ba không? Tốt hơn một chút, nhưng mỗi lần nhìn tới di vật của ba, em vẫn thấy khó chịu. Đây là nhìn vật nhớ người phải không? Xem ra tình cảm cha con của hai người rất sâu đậm. Gocchuyenaudio.com. Nguyên bản buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc, nhưng không nghĩ tới vị nữ phóng viên kia khép lại văn kiện phỏng vấn, lại cười với Doãn Sướng, tùy ý hỏi một câu. Nghe nói cậu hiện tại có thêm một đứa em trai, hai người sống chung thế nào? Doãn Sướng sửng sốt, vấn đề này là ngoài văn bản, hắn nhìn ánh mắt giảo hoạt của phóng viên, biết rằng mình đã bị đặt bẫy. Nhưng từ đầu đến cuối đối phương luôn nho nhã lễ độ, hắn là người mới cũng không thể bởi vì một vấn đề nhỏ mà làm bộ làm tịch, vì thế chỉ có thể làm ra bộ dáng nhẹ nhàng trả lời. Khá tốt, nữ phóng viên tiếp tục truy vấn. Các người ở chung một chỗ sao? Doãn Sướng, kể một chút về ưu điểm của thằng bé đi. Nữ phóng viên cười tủm tỉm mà nhìn Doãn Sướng, tiếp tục bắt thang cho hắn. Tạm thời không nghĩ ra sao. Khuyết điểm cũng được, nghe câu nói thế làm Lục Linh Quyên khẩn trương, đứng ở nơi xa ra giấu cho Doãn Sướng. Doãn Sướng đương nhiên biết vấn đề này không thể tùy tiện trả lời, tuy rằng rất muốn phun tào các khuyết điểm trên người Thiệu Quân Lăng, nhưng nếu nói thật thì sẽ bị giới truyền thông phán rằng anh em họ bất hòa, thậm chí còn có người sẽ cho rằng mấy hành động của hắn hồi trước là giả tạo. Doãn Sướng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, mỉm cười với phóng viên nữ, khóe môi lộ ra một tia kiêu ngạo. Em trai em có chỉ số thông minh rất cao. Trừ bỏ chỉ số thông minh thì hắn cũng không nghĩ ra Thiệu Quân Lăng còn có ưu điểm gì khác. Nữ phóng viên, sau khi buổi phỏng vấn kết thúc trên đường trở về, Lục Linh Quyên nhịn không được oán giận cùng Doãn Sướng. Má cái cô phóng viên kia thật sự quá xảo trá, cũng may cưng phản ứng nhanh. Doãn Sướng không trả lời, hắn không bất mãn với cô phóng viên đó mà là bất mãn với câu trả lời của mình. Hôm nay Diêu Mạn Hòe mang theo Thiệu Quân Lăng đến tham gia cuộc thi vào trường Đức Âm, ngày mai có kết quả, lỡ như Thiệu Quân Lăng làm bài không được, chuyện đầu tư để nhập học bị truyền ra ngoài thì không thể nghi ngờ gì nữa, hắn bị vả mặt thật đau với câu trả lời của mình. Một đêm phập phồng lo âu trôi qua, ngày hôm sau, Diêu Mạn Hòe gọi báo cho Doãn Sướng thành tích thi thử của Thiệu Quân Lăng. Chỉ dựa vào một vòng thi, đương nhiên thằng bé không thể nào được tuyển vào, đặc biệt là môn tiếng Anh, đọc diễn cảm, ngôn ngữ cùng phỏng vấn, toàn bộ đều không đạt tiêu chuẩn, điểm còn cực thấp. Nhưng kết quả lại làm người ta mở rộng tầm mắt, bởi vì Thiệu Quân Lăng đạt điểm tuyệt đối với phần thi. Logic là trẻ đạt điểm cao nhất trong 3 năm gần đây của trường Đức Âm, tổ tuyển sinh mở họp đặc cách tuyển chọn thằng bé, cách chương.